đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, tâm cơ đều là chơi còn lại. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Ta cũng cảm thấy hắn có vấn đề. Tiểu Diên Nhi mặt mũi tràn đầy không tin. Lục Châu dừng bước lại, không có hướng về phía trước. Nói ra, làm sao mà biết? Minh Thế Nhân trước hướng phía Lục Châu cung hạ thân tử, lại hướng phía Ngụy Trác Ngôn đi tới. Ngụy Trác Ngôn, ngươi thật to gan, Minh Thế Nhân nói ra. Ngụy Trác Ngôn nghi ngờ nói, tứ tiên sinh ý tứ, ta nghe không hiểu. Đi, đừng giả bộ, ngươi cái này tâm cơ đều là ta chơi còn lại. Nga không, ngươi cái này tâm cơ quá nhàm chán. Minh Thế Nhân lắc đầu, ta là thật không có nghe hiểu tứ tiên sinh ý tứ. Ngụy Trác Ngôn tư thái, hiển nhiên cùng đến Ma Thiên Các đại điện thời điểm, có biến hóa rõ ràng. Đường đường tam quân thống soái, tay cầm trọng binh, hội nguyện ý đến thỉnh tội. Minh Thế Nhân cười, Ngụy Trác Ngôn lắc đầu thở dài nói, những ngày này, ta ăn ngủ không yên. Suy đi nghĩ lại, trằn trọc, đêm không thể say giấc. Ta không thể che giấu lương tâm làm việc. Ngư Long thôn sự tình, đều là ta một người hành vi. Ai làm nấy chịu, Ma Thiên Các muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân khẽ giật mình. Có thể như thế vờ vịt, khi dễ lão tử không học thức. Lại nói, cái này người giác ngộ, cao đến có chút không hợp thói thường. Ngươi liền không van cầu tình, vô tình có thể cầu. Đã đến, liền không nghĩ lấy còn sống rời đi. Nếu là có thể, trước khi lâm chung chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta nghĩ, tự mình kết thúc, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Yêu cầu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Từ khi bức lui thập đại cao thủ về sau, mặc kệ là Ma Sát Tông Tả Tâm Thiền, còn là Hắc Kỵ Phạm Tu Văn, lại hoặc là vì giải khai mấu chốt Hoa Vô Đạo, đều là đứng tại Ma Thiên Các phía đối lập đối thủ. Ngụy Trác Ngôn cái này cái thao tác, thực tại để người trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn càng như vậy, Minh Thế Nhân liền càng không tin. Đến Ngụy Trác Ngôn bên người, thấp giọng nói ra, ngươi có thể là thất diệp cao thủ. Chấm ngoặc kép, tứ tiên sinh không cần như vậy chất vấn. Ma Thiên Các để ta nhận tội, ta liền nhận tội. Chẳng lẽ muốn ta trở về tập hợp lại cùng các ngươi đánh một trận? Ngụy Trác Ngôn cũng không thể lý giải Minh Thế Nhân đây là muốn làm gì. Nghịch đến, ngươi nhóm không yêu thích. Thuận đến, ngươi nhóm chất vấn. Đến cùng làm thế nào, ngươi nhóm mới hài lòng? Ngụy Trác Ngôn nét mặt bây giờ chính là như vậy. Nói thật giống như có chút đạo lý. Minh Thế Nhân gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Hắn tả hữu nhìn xuống, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cũng nghĩ không thông. Trông cậy vào hắn nhóm nhìn ra chút gì, không có khả năng, đều là lần thứ nhất gặp được dạng này người. Tiểu Diên Nhi nói ra, tứ sư huynh, có lẽ hắn thật đột nhiên lương tâm phát hiện, sau đó trong nhà hối hận rất lâu, mới nghĩ thông suốt đến Ma Thiên Các sám hối đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sư muội, ngươi còn là quá ngây thơ. Loại người này nói lời, ta một chữ đều không tin. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra, có thể là, nhân gia hiện tại nguyện ý chết. Tiểu Diên Nhi nói ra, đúng vậy a, nhân gia nguyện ý chết, không có lời oán giận, ngươi còn có thể tìm mắc lỗi không? Minh Thế Nhân không phục nói, có lẽ trên người hắn ẩn tàng một loại nào đó đáng sợ vu thuật cạm bẫy. Làm sư phụ đến gần thời điểm, sau đó giống như vu hàm như thế đồng quy vu tận. Loại thủ đoạn này cùng mánh khóe thực tại quá vụng về. Đúng, khả năng này rất lớn, đều hướng lui lại một điểm, không thể để cho hắn âm mưu quỷ kế đạt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lời này nghe rất thần kinh, không thể không nói có một ít đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu Ngụy Trác Ngôn tiến đến trực tiếp quỳ xuống nhận tội, đại gia đã cảm thấy rất kỳ quái. Đây cũng quá có giác ngộ, không giống như là một cái tam quân thống soái nên có dáng vẻ. Mà lại, Trước đây không lâu, Ma Thiên Các để Giang Ái Kiếm nhắn cho Ngụy Trác Ngôn thời điểm. Giang Ái Kiếm phi thư cũng nói, Ngụy Trác Ngôn căn bản không có coi ra gì. Lúc này mới bao lâu, lại đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Trác Ngôn. Ngụy Trác Ngôn không sợ chút nào, nghiêm mặt nói, cho dù có, nhưng bây giờ ngươi nhóm đã làm ra đề phòng, coi như ta hèn hạ, có tâm làm loạn thôi. Mời ban thưởng ta chết một lần. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xấu hổ. Minh Thế Nhân tự xưng là có chút khôn vặt, thế mà tìm không ra vấn đề. Đoan Mộc Sinh thở dài lắc đầu, nói ra, có lẽ tiểu sư muội nói đúng. Hắn đã đại triệt đại ngộ cũng chưa biết chừng. Ngụy Trác Ngôn chân thành nói, đúng là như thế, ta đã đại triệt đại ngộ. Lời này càng nói càng khó chịu. Người khác cái này nói gì cũng liền thôi, chính mình cũng cái này nói gì. Đi, Lục Châu mở miệng. Đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Minh Thế Nhân có một ít lúng túng lui trở về, không có ý tứ lại nói tiếp. Lục Châu chậm rãi hướng về phía trước, đến Ngụy Trác Ngôn phía trước. Ngụy Trác Ngôn vẫn y như cũ là quỳ tư thế. Gặp Lục Châu đi tới, hắn liền ngẩng đầu lên. Giống như Lục Châu bốn mắt nhìn nhau. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Từ Ngụy Trác Ngôn trong mắt có thể nhìn ra, Ngụy Trác Ngôn không sợ, thậm chí lá gan rất lớn. Lục Châu quan sát Ngụy Trác Ngôn, thản nhiên nói, ngươi thật không sợ, ta liền chết còn không sợ. Còn có gì sợ, nếu là bản tọa, không chỉ là muốn giết ngươi một người đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn đột nhiên ngơ ngẩn. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện cũng yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, cùng Tiểu Diên Nhi đều nhìn sang. Còn là sư phụ hung ác a. Có biện pháp đối phó loại người này. Các chủ cần gì khó xử. Bởi vì ngươi không thành thật. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn lại lần nữa khẽ giật mình. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị nhìn xuyên như vậy. Thấp thỏm bất an trong lòng. Có thể hắn còn là nói ra, cái này không trọng yếu, hết thảy đều không trọng yếu. Ma Thiên Các không phải là muốn ta chết sao? So đo cái khác, không có chút ý nghĩa nào. Lục Châu lắc đầu nói ra, không, có ý nghĩa, các đồ nhi thấy không hiểu thấu, không hiểu ra sao. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Ngụy Trác Ngôn, thở dài nói, đã ngươi muốn chết, bản tọa, liền tự mình thành toàn ngươi. Ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn cái này chữ tốt, rõ ràng so trước đó khuyết chút lực lượng. Đột nhiên Lục Châu đưa tay chính là một bàn tay đánh ra. Phạn Hải Bát Mạch nguyên khí lực lượng ngưng tụ thành cương. Nhất trưởng đánh vào Ngụy Trác Ngôn trên ngực. Ngụy Trác Ngôn bay ngược ra ngoài. Tướng quân, bọn binh lính lên tiếng kinh hô. Phù phù. Ngụy Trác Ngôn rơi xuống tại địa thời điểm, tiếp tục hướng sau trượt, một mực trượt đến binh sĩ trong đám người. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sư phụ lão nhân gia ông ta thủ đoạn sao mà đáng sợ. Liền không nói nhiều, liền nhậm bất bình cao thủ như vậy, một bàn tay chụp chết. Hơn nữa còn là kinh thiên địa khóc quỷ thần đạo môn cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. Như thế thủ đoạn, không đến mức chỉ đem Ngụy Trác Ngôn đánh bay ra ngoài. Tựa hồ còn không bị thương dáng vẻ. Một trưởng này, có phải là yếu một chút? Các đồ nhi nghi hoặc không hiểu, nhìn xem sắc mặt khó coi Ngụy Trác Ngôn che ngực đứng ngồi đứng dậy. Lục Châu mở miệng nói, đây chính là thất diệp pháp thân Ngụy Trác Ngôn. Ngụy Trác Ngôn chịu đựng đau đớn nói, ta đã nhận tội, nếu muốn giết ta, còn mời Ma Thiên Các cho ta thống khoái. Ngu xuẩn, Lục Châu mắng một cái. Ngụy Trác Ngôn sửng sốt một chút. Lục Châu thanh âm trở nên nghiêm túc, nói ra, từ thực đưa tới, bản tọa liền không trị ngươi giả mạo chi tội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.